Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1184, đủ số. Hao phí số lớn thời gian tâm lực ngược lại thứ yếu. Chủ yếu là hậu quả khó nói. Nếu là vận khí tốt một ít, tìm tới một ít thượng cổ môn phái di chỉ, lấy được một phen cơ duyên, kia vậy thì thôi. Nếu là vận khí không được, đem một vài thượng cổ ngủ say đến nay lão quái vật cho moi ra. Thật là thì xui xẻo lớn rồi. Ngược lại ở đời trước lúc, thấy rất nhiều xui xẻo, ví dụ sau khi Lâm Phi là chẳng muốn đi đào sâu tương tự đồ vật. Dù sao, hắn mục tiêu chỉ là hắn hóa tự tại trận đồ mà thôi. Cái khác chỉ là tiện tay mà làm. Bất quá, nếu là những bố trí này trở ngại đến hắn, vậy cũng nói không chừng sẽ đối kháng một, hai rồi. Những thứ này hỗn loạn ý nghĩ ở Lâm Phi trong lòng nhanh chóng lưu truyền. Tốc độ nhưng là không chậm chút nào. Đại sau nửa canh giờ, Thiên Ổ Lĩnh liền thấy ở xa xa. Đến phụ cận Thiên Ổ Lĩnh lúc, Lâm Phi thân hình dừng lại, tản đi độn quang, đưa mắt nhìn lại, nhất thời lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lý Bắc Tinh cũng ở phía sau hiện ra thân hình. Thấy rõ trước mắt cảnh tượng sau khi, ở hơi ngẩn ra sau, cũng là mặt đầy thán phục vẻ, chặt chặt khen ngợi, cảnh sắc trước mắt quả thật không tệ. Nơi này một mảnh núi non trùng điệp, sơn thanh thủy tú, một tầng nhàn nhạt mây mù bay lên, lượn lờ với con sông núi non trùng điệp chính giữa. Liếc nhìn lại, giống như nhân gian tiên cảnh, kia sương mù cũng vật phi phàm, là một loại sinh cơ khí. Nói rõ chỗ này linh khí cực thịnh, khiến cho đại địa vạn vật cũng sinh mạng bộc phát, đưa đến sinh cơ khí tràn ra. Nếu là phàm nhân ở cuộc sống này, có thể kéo dài tuổi thọ, tu sĩ ở nơi này tu luyện, cũng có thể tăng thêm tốc độ. Long quỷ vực chủ nói không sai, Thiên Ổ Lĩnh quả nhiên rất nhiều biến hóa, trở thành một mảnh tu hành đất lành. Chẳng qua hiện nay, nơi này toàn bộ thuộc về Lâm Phi. Lâm Phi bỗng nhiên trong lòng hơi động, rời đi ánh mắt, nhìn về càng xa xăm lúc, nhưng là khẽ nhíu mày. Ở nơi này dạng một mảnh linh tú trên đất không? Bị một đám đằng đằng sát khí tu sĩ chiếm cứ. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đó ít nhất có 300-400 người nhiều, từng cái thần sắc ác liệt, sắc mặt âm trầm, hơn nữa phân biệt rõ ràng. Vây quanh trung tâm nhất 3-5 người tạo thành một vòng tròn lớn tử. Những người này tạo thành vài cổ đối lập với nhau thế lực. Ánh mắt lần lượt thay nhau lúc này ác liệt vô cùng. Một mảnh kiếm bạt nỗ trương ý. Lâm Phi cũng có chút mất hứng. Chính mình muốn tới địa phương này, bản cũng là bởi vì nơi này có hắn hóa tự tại trận đồ. Phòng ngừa người ngoài dòm ngó. Đám người này đằng đằng sát khí ở cửa nhà mình đoán xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, coi như là không có hắn hóa tự tại trận đồ, nơi này cũng là mình lãnh địa riêng. Những người này ở đây nơi này ước giá là ý gì? Lâm Phi vừa muốn động thân đi trước xua tan, chợt bước chân dừng lại. Trong lòng cảm thấy có chút không đúng. Những người này không phải là nhàn không việc gì ở nơi này tụ tập. Nơi này hẳn là có cái gì hấp dẫn bọn họ đồ vật mới đúng. Hơn nữa gần đây Thiên Ổ Lĩnh dị động, khó bảo toàn sẽ không có người liên tưởng đến bảo vật xuất thế loại sự tình này. Chẳng lẽ bọn họ cũng là vì hắn hóa tự tại trận đồ tới? Những người này mặc dù tu vi không cao, liền một cái pháp tướng cũng không có, tùy tiện liền có thể xua tan. Nhưng nếu là hắn hóa tự tại trận đồ tin tức lưu truyền ra đi, khó bảo toàn không sẽ bị người ta nhòm ngó. Lâm Phi suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định cẩn thận làm việc. Đối bên người Lý Bắc Tinh nói, ngươi vòng qua bọn họ, đi trước mặt phương nhìn một chút. Giống vậy ở một bên ngắm nhìn Lý Bắc Tinh hơi sững sờ. Mặc dù có chút không tìm được manh mối, bất quá vẫn là thuận theo gật đầu một cái. Thân hình lặng lẽ vừa ẩn, tĩnh lặng sờ lên, mà Lâm Phi thu liễm khí tức, cũng không che giấu cũng không khai dung. Giống như là một người bình thường mệnh hồn tu sĩ. Như là đi ngang qua như vậy nhích tới gần. Nhưng là, ôi chao, ngươi, nhìn cái gì vậy? Nói ngươi đó, ta là người cũng sắp chiêu đầy. Thế nào mới đến? vội vàng, ngay tại Lâm Phi tiếp cận sau khi, một cái thanh âm bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Cuối cùng đang hướng đến Lâm Phi nói chuyện. Ừ, Lâm Phi có chút ngoài ý muốn. Chính mình cũng tận lực điệu thấp, lại còn có thể bị nhân liếc mắt nhận ra. Chẳng lẽ là đụng phải người quen? Tin tức ta cũng phát ra hồi lâu. Ngươi thế nào mới đến? Bất quá vẻ ngoài ngược lại không tệ. Đúng rồi, ngươi là đến cho Linh Suối Tông hỗ trợ chứ? Nói chuyện là một hai mươi mấy tuổi tu sĩ trẻ tuổi. Quan sát Lâm Phi mấy lần, lại nói rông dài mấy câu. Cuối cùng mới nhớ tới hỏi một câu. Ở mảnh này khác thời gian, Lâm Phi đồng dạng là quan sát hắn liếc mắt, mới gật đầu nói. Coi là vậy đi, phải thì phải, cái gì gọi là coi như là. Tu sĩ trẻ tuổi nhíu mày, chính muốn nói gì, bỗng nhiên lại quay đầu nhìn về phía một chỗ khác. Nguyên lai là lại có mấy cái tu sĩ lén lén lút lút tới. Hiển nhiên là tới tìm hắn. Tu sĩ trẻ tuổi tựa hồ bề bộn nhiều việc, cũng không hỏi nữa đi. Trực tiếp đem Lâm Phi nhét vào phụ cận đám người sau khi quay đầu rời đi. Bất quá trước khi đi còn vội vã ném câu tiếp theo. 3000 linh thạch, xong chuyện liền đi, có chuyện chờ một hồi hãy nói. Lâm Phi nhíu mày, lại cũng không có ngăn trở. Đảm nhiệm dựa vào bản thân được an bài vào chỗ này trong đám người. Chung quanh tu sĩ thấy Lâm Phi gia nhập, chỉ là nhìn lướt qua, hỏi cũng không hỏi một câu. Nhưng mà Lâm Phi nhưng là chú ý tới, những tu sĩ này nhìn với chính mình như thế, vô luận cảnh giới hay là tức hơi thở, đều là phổ thông cực kỳ. Phần lớn chỉ có mệnh hồn tu sĩ, số ít là kim đan cảnh, về phần kim đan cửu chuyển nhưng là không có một người. Chính quan sát trước mắt cục diện, đem Lâm Phi kéo vào được người tuổi trẻ nhưng là trở lại. Hắn lại an bài vào mấy người tu sĩ. Xem ra là không sẽ rời đi, mà là với bên cạnh mấy cái quen nhau đệ tử hàn huyên. Lâm Phi đang định hỏi dò mấy câu, bên cạnh hắn có một cái đồng dạng là bị an bài vào tu sĩ. Có chút lo lắng trước một bước mở miệng nói. Phong sư huynh, người cũng biết ta chính là đi ra vớt cái thu nhập thêm. Nhưng tình huống này, sẽ không thật đánh chứ. Dùng đầu óc một chút, có cái gì tốt lo lắng. Được gọi là phong sư huynh người tuổi trẻ khinh thường nói. Này từng cái lão gia cũng tích mệnh rất. Gắng chịu nhục đều là chuyện tầm thường. Làm sao có thể sẽ đánh. Các ngươi chỉ để ý ở nơi này đứng một lúc. Các loại đàm phán xong rồi cầm linh thạch đi liền vâng. Lâm Phi một mực yên lặng nhìn hết thảy các. Thứ này vốn là trong lòng có suy đoán. Nhưng cũng không xác định. Cho đến nghe nói như vậy. Khóe miệng rốt cục thì quất một cái. Nhất thời hoàn toàn biết. Những người này là vì linh thạch. Đến cho một người trong đó môn phái đứng chàng đủ số. Chính mình làm bộ như đi ngang qua. Bị trời xui đất khiến trở thành một thành viên trong đó. Bất quá chỉ chốc lát sau. Lâm Phi liền phát hiện ở chỗ này cũng không tệ. Cái này phong sư huynh tựa hồ là cái nhân vật quan trọng. Một chút thời gian. Chung quanh hắn liền thảo luận rất là nóng nảy trào dâng. Trong lúc nhất thời cái gì bát quái đều có. Phong sư huynh, vạn nhất thật đánh, chúng ta bị ảnh hưởng đến bị thương làm sao bây giờ? Phong sư huynh mí mắt cũng không nhấc đạo. Bị thương nhẹ linh thạch 8000, trọng thương linh thạch 30000, gãy cánh tay gãy chân linh thạch 100000, thương thế nặng hơn liền là do thiên mệnh đi. Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái. Kiếm cũng đều là tiền mồ hôi nước mắt, bất quá ở quét liếc chung quanh sau khi, nhưng là trong lòng hơi động, như là trong lúc vô tình tiếp một câu đạo, những thứ này đều là linh suối phái tới bồi. Bọn họ tài sản có như vậy phong phú, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.